trước 20 cũng có chút khó khăn, hiện tại lại trực tiếp trở thành tên thứ 3, để cho Nhiếp Vân cảm thấy ở đâu cũng có tấm màn đen. Bất quá, thấy không có ai nói cái gì, mình cũng không muốn làm chim đầu đàn. Tốt rồi, 10 người các ngươi đi theo ta. Danh ngạch định ra, Lạc Vũ Thiên dặn dò một tiếng, mang theo mọi người bay về phía đại điện. Đại điện cũng không có gì đặc thù, bình thường chỉ có một ít đệ tử tới thủ hộ, thời điểm kiếm thần thí luyện, cung cấp chỗ nghỉ ngơi cho các thái thượng trưởng lão mà thôi. Bên trong chỉ có một đại điện rộng lớn, chính giữa là truyền tống trận, phía trên kiếm khí tung hoành, dĩ nhiên là từ một cổ kiếm ý đặc thù hình thành trận pháp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, 10 danh ngạch 2. Truyền tống trận là tiến hành mở bước nhảy không gian đặc thù, mà cái này có chứa kiếm ý đặc thù, tự hồ chỉ cần người truyền tống chưa được cho phép, một khi bị truyền tống đến bên kia sẽ lọt vào kiếm khí gạt bỏ. Đoán chừng là vì phòng bị Linh Lung Tiên Tông. Trong lòng Nhiếp Vân có phán đoán, trước kia nghe lão giả tướng số nói nơi này là khu vực mẫn cảm, còn có chút hoài nghi, chứng kiến cái này, liền biết rõ đây là sự thật. Bên cạnh giường, há cho người khác ngủ ngáy. Nếu không phải Linh Lung Tiên Tông ngay từ đầu liền cho thấy thái độ không tranh phách, chỉ sợ tình huống có thể bình yên như hiện tại. Mấy người các ngươi không phải đệ tử kiếm thần tông, trên người không có kiếm thuật cùng ý cảnh của kiếm thần tông, phải đeo cái này vào. Là kiếm ý phụ của tông môn, nếu không, sẽ bị đại trận của tông môn xoắn giết, ai cũng cứu không được, nhớ lấy. Đi vào truyền tống trận, Lạc Vũ Thiên trưởng lão tiếp nhận ngọc bài mà đệ tử bình thường đưa tới cho mấy người Nhiếp Vân đeo lên. Kiếm thần tông hộ tông đại trận, có thể phân biệt người ngoại lai, một khi trong cơ thể không có kiếm thuật cùng ý cảnh của tông môn, sẽ bị trực tiếp xoắn giết. Tuy bọn người Nhiếp Vân luyện không ít kiếm thuật trên ngọc bài, nhưng đối với hộ tông đại trận mà nói, như cũ là ngoại nhân. Kiếm ý phù, tiếp nhận ngọc bài, Nhiếp Vân nhẹ gật đầu, thiếp thân cất kỹ. Sau khi tiến vào kiếm thần tông, không thể ồn ào cùng tiếng động lớn xôn xao, muốn đi vào kiếm chi đại điện, còn cần một lần khảo hạch. Hiện tại chúng ta đi là nơi khảo hạch, hết thảy nghe theo an bài, bằng không thì chết đừng trách kiếm thần tông không có bảo vệ tốt. Thấy mọi người lấy được ngọc bài, thần thái của Lạc Vũ Thiên lần nữa trở nên nghiêm túc. Vâng, mọi người đồng loạt lên tiếng. Từ bên ngoài đi đến nơi đây, trong khoảng thời gian này, Nhiếp Vân liền biết rõ ràng top 10 là ai. Thứ nhất, thứ hai là mình cùng Diệp Kiếm Tinh, thứ ba Tông Nham, thứ tư Ứng Long, thứ năm, sáu, bảy đều là đệ tử kiếm thần tông. Phân biệt gọi La Vẫn, Trương Nham, Viên Siêu, ba người là thiên kiều cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thứ 8, 9 cùng thứ 10 Sở Dương giống như đều đến từ gia tộc. Còn mình, vừa rồi cũng có người hỏi, Nhiếp Vân thuận miệng trả lời tán tu, hơn nữa Diệp Kiếm Tinh hỗ trợ che lấp, nên không có bị phát hiện cái gì. Tốt, đi thôi. Lạc Vũ Thiên gật đầu, tiến vào truyền tống trận. Bọn người Nhiếp Vân lục tục theo ở phía sau, hơn 10 người toàn bộ tiến vào trận pháp. Bạch quang lóe lên, toàn bộ biến mất. Khoảng cách Thiên U Cốc không xa, một bóng người đột ngột xuất hiện, một bộ thanh y, hai hàng lông mày đen đặc, trong hai tròng mắt thỉnh thoảng để lộ ra một cổ uy nghiêm cao cao tại thượng. Trước kia còn ở phụ cận chỗ này, rõ ràng đã đi ra, để ta xem ngươi đi nơi nào. Bóng người hai tay chắp sau lưng, con mắt chậm rãi nhắm lại, phảng phất cảm ứng cái gì. À, vậy mà đi kiếm thần tông, muốn mượn đại tông môn ẩn tàng thân hình sao? Đều là 8 đại tông môn, trốn ở trong đó, ta xác thực không dám phái người điều tra, cũng không dám tự mình ra tay. Bất quá, nếu như vận dụng thỏa đáng, quấy đục nước, ngươi ngược lại sẽ chết nhanh hơn. Lạnh lùng cười cười, bóng người nhoáng một cái tựa như sương mù tiêu tán, mất đi tung tích, giống như chưa từng xuất hiện qua. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trên một ngọn núi của kiếm thần tông, Tông An vung tay ném Tông Nham xuống đất, quay người ngồi ở trên ghế, ánh mắt lạnh lùng. Kiếm thần tông thái thượng trưởng lão, từng người đều có ngọn núi thuộc về mình, Tông An bởi vì cháu trai ở kiếm thần thí luyện biểu hiện quá kém, trực tiếp mang hắn về ngọn núi của mình, miễn cho mất mặt xấu hổ. Là tên Sở Dương đáng giận kia, không biết phạm vào tật xấu gì, vừa thấy được ta, liền đánh đập tàn nhẫn, ngay cả át chủ bài cũng dùng ra. Hàm răng Tông Nham cắn chặt, nói ra sự tình trước kia. Sở Dương, Sở gia phụ thuộc kiếm thần Tông chúng ta mới có thành tựu hôm nay, hơn nữa hàng năm đều tiến cống Tông Môn, hẳn không có lá gan lớn như vậy a. Nghe xong cháu trai miêu tả kỹ càng, Tông An nhíu mày lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nghĩ một lát cũng nghĩ không thông, đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi ở trong lúc thí luyện còn gặp được qua người nào so sánh kỳ quái hay không? Tám đại tông môn từng cái đều khống chế rất nhiều đại gia tộc, những gia tộc này hàng năm đều phải cống nạp cho tông môn, nếu không, miệng ăn núi lở, tám đại tông môn đã sớm lưu lạc rồi. Sở Dương Sở gia, đúng là một đại gia tộc bị kiếm thần tông khống chế. Dựa theo đạo lý, cho dù lửa giận của Sở Dương lại lớn, cũng nên biết đúng mực, không giết đệ tử hạch tâm của kiếm thần Tông A. Có người nào đó kỳ quái? Không có A. Tông Nham nhíu mày, suy nghĩ một chút đột nhiên sờ nắm đấm. A, ta nhớ ra rồi, thời điểm Sở Dương động thủ với ta, một mực giống to nói đệ tử kiếm thần Tông chúng ta không tuân thủ môn quy, không để ý lễ nghĩa liêm sỉ, ngay cả bại hoại như độc sư cũng cấu kết. Độc sư, Tông An nhíu mày, chẳng lẽ kịch độc vương còn chưa chết? Hắn nói hẳn không phải kịch độc vương, hắn nói tận mắt nhìn thấy, cũng ở trong lần thí luyện này, cùng Diệp Kiếm Tinh xưng huynh gọi đệ, quan hệ rất tốt. Tông Nham cẩn thận nhớ lại một hồi, do dự một chút nói ra. Diệp Kiếm Tinh, hiện tại hắn cùng người nào chung một chỗ? Tông An sững sờ, người nào? Còn không phải một phế vật lĩnh vực cảnh. Tông Nham đang cùng Sở Dương chiến đấu đã bị Tông An bắt đi, căn bản không biết phế vật trong miệng hắn đạt được 148 ngọc bài. Lĩnh vực cảnh, có phải gọi Đồng Vân hay không? Con mắt Tông An nheo lại, ân, hình như gọi là Đồng Vân, làm sao thúc thúc biết? Một phế vật lĩnh vực cảnh trung kỳ mà thôi, tuy sức chiến đấu không tệ, nhưng cảnh giới quá thấp, để cho ta gặp gỡ tuyệt đối giết chết hắn. Ba Tông Nham lời còn chưa nói hết, đã bị một bàn tay tát vòng vo vài vòng, té ngã trên đất, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy động thủ đúng là thúc thúc Tông An, vẻ mặt nghi hoặc. Thúc thúc làm sao vậy? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Cho dù hắn có thể đánh bại Tiễn Hồng, thực lực chân chính chỉ có lĩnh vực cảnh, ta là thiên kiều cảnh hậu kỳ, giết hắn còn không đơn giản như giết gà. Cũng không nói sai cái gì a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 696, Kiếm Linh Phong giết gà. Đánh rắm, ngươi nói Đồng Vân này, một người đã nhận được 148 ngọc bài, còn giúp trợ Diệp Kiếm Tinh cướp được 22 ngọc bài, ngươi cảm giác được hắn là phế vật sao? Nếu như hắn là phế vật, ngươi tính toán cái gì? Siêu cấp phế vật hay rác rưởi? Nghe được cháu trai nói, Tông An thiếu chút nữa tươi sống tức chết. Gia hỏa tên Đồng Vân kia, đạt được nhiều ngọc bài như vậy, hơn nữa luyện thành toàn bộ, nhìn chung lịch sử kiếm thần thí luyện cũng không có qua. Thiên tài như vậy, ở trong miệng hắn dĩ nhiên là phế vật, nghe nói như thế, người nào không giận, cũng quá không có nhãn lực rồi. 148 miếng, thúc thúc, tin tức này của ngươi là thật. Tông Nham lại càng hoảng sợ, mình liều chết liều sống mới đạt được 20 ngọc bài. Hao phí không biết bao nhiêu ngày mới có thể luyện thành, phế vật lĩnh vực cảnh kia, một người đạt được 148 miếng, hơn nữa toàn bộ luyện thành, điều này sao có thể? Đương nhiên là thật, ngươi cho rằng ta còn lừa ngươi sao? Tông An càng nghĩ càng giận, hừ một tiếng. Có thể tới thí luyện, mỗi một cái đều là thiên chi kiêu tử, cực kỳ thông minh. Cho dù ta là thiên kiều cảnh hậu kỳ, muốn sưu tập hơn 100 khối cũng khó có khả năng. Hắn một lĩnh vực cảnh, làm sao có thể đạt được nhiều ngọc bài như vậy? Cái này không bình thường a. Nói đến đây Tông Nham ngừng lại, nhìn về phía thúc thúc Tông An. Hai người đồng thời nhìn ra kinh ngạc trong mắt đối phương. Chẳng lẽ hắn chính là độc sư? Đúng vậy, nhất định là như vậy. Nếu như không phải loại thân phận này, muốn một người cướp đoạt hơn 100 ngọc bài, quả thực không có khả năng. Tông An nhíu mày, cũng tự hồ bắt được mấu chốt của sự tình, con mắt sáng ngời. Ha ha, hiện tại ta liền bẩm báo trưởng giáo, điều tra rõ chuyện này. Hừ, nếu như hắn thật sự là độc sư, Diệp Kiếm Tinh cấu kết độc sư cũng trốn không thoát liên quan. Ngươi 22 ngọc bài, như cũ là quán quân. Tông An cười lạnh. Hắc hắc, ta cảm thấy nhất định là sự thật. Hơn nữa cho dù không thật, chúng ta cũng có thể để cho nó thành thật sự. Sắc mặt Tông Nham đột nhiên nhăn nhó, như nghĩ đến cái gì đó nở nụ cười. Ngươi có chủ ý. Tông An sững sờ. Thúc thúc, muốn đạt được quán quân của kiếm thần thí luyện, tiến vào kiếm chi đại điện tu luyện vô thượng đại kiếm thuật, phải trải qua hai lần khảo hạch. Một là kiếm linh phong tìm kiếm linh vật, hối đoái điểm cống hiến càng cao, thứ tự càng cao. Hai là cảm ngộ kiếm tâm ở kiếm chi đại điện. Cái thứ hai không có biện pháp gian lận, cái thứ nhất chúng ta hoàn toàn có thể. Tông Nham chậm rãi nói, vừa nói trên mặt vừa lộ ra nụ cười dữ tợn. Rất tốt, một tán tu mà thôi, ta xem như vậy còn không chết sao. Nghe được cháu trai nói, Tông An cũng nở nụ cười. Hô, hô, hô, mấy đạo quang mang lập lòe, bọn người Nhiếp Vân từ truyền tống trận đi ra. Vừa ly khai truyền tống trận, lập tức cảm thấy một cổ sát ý chỉ kiếm đạo mới có, từ bốn phương tám hướng vọt tới, để cho người biến sắc. Đừng nói người bình thường, cho dù pháp lực cảnh, nguyên thánh cảnh tới, bị cổ sát khí này lây nhiễm, chỉ sợ cũng sẽ lập tức biến thành ác ma, sát nhân bốn phía. Cảm nhận được hào khí chung quanh, lông mày của Nhiếp Vân nhíu lại. Khí tức giết chóc ở nơi này rất nặng, mặc dù đối với mình không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng đổi lại những người khác, liền chưa hẳn có thể chịu đựng được. Kiếm, đại biểu cho sát phạt, máu tươi, đại biểu cho một loại tinh thần vĩnh viễn không nói bại, dũng cảm tiến tới. Những sát ý này, là kiếm thần tông vì tôi luyện đệ tử, đặc biệt thiết chí, nếu như ngay cả chút khảo nghiệm ấy cũng không chịu nổi, thì cùng phế vật không có gì khác nhau, không xứng đạt được kiếm đạo truyền thừa. Thời điểm Nhiếp Vân nghi hoặc, liền nghe Lạc Vũ Thiên trưởng lão nói. Vâng, nghe nói như thế, mọi người đồng thời hiểu được, ánh mắt tất cả đều ngưng trọng. Xem ra sát ý nơi này, cũng là một loại khảo nghiệm đặc thù. Thiên U Cốc kiếm thần thí luyện, tổng cộng có 3 bước. Khảo nghiệm thứ nhất là đạt được ngọc bài, tu luyện ngọc bài. Chúng ta tuyển 10 người nổi bật trong đó, có thể từ trong nhiều người như vậy trổ hết tài năng, nói rõ các ngươi chẳng những có thực lực hơn người, còn có lĩnh ngộ kiếm thuật rất mạnh. Khảo nghiệm thứ hai là ở kiếm linh phong tìm kiếm linh vật, dùng bảo vật trong này đổi độ cống hiến. Thứ ba là kiếm tâm cảm ngộ, thấy thái độ của mọi người kiên định, Lạc Vũ Thiên vuốt vuốt chòm râu, nhìn quanh một vòng nói tiếp. Hiện tại chúng ta muốn tiến hành đúng là khảo hạch thứ hai, tìm kiếm linh vật. Quy tắc vô cùng đơn giản, là ở trong kiếm linh phong tìm kiếm bảo vật, vô luận là dược liệu. Trong thông đạo là một ngọn núi cự đại, phía trên linh khí nồng đậm hùng hậu, linh khí bức người, còn chưa tiến vào đã biết rõ trong đó khẳng định có không ít bảo vật. Đi, nghe rõ quy củ, Nhiếp Vân cùng Diệp Kiếm Tinh liếc mắt nhìn nhau, thả người liền vào. Ta không có tới muộn chứ? Hai người mới vừa gia nhập kiếm linh phong, chợt nghe sau lưng có một tiếng cười, liền chứng kiến Tông Nham nhìn Lạc Vũ Thiên trưởng lão gật gật đầu, cũng chạy tiến đến. Bỏ qua Tông Nham, Nhiếp Vân nhìn kiếm linh phong ở trước mắt. Ngọn núi này thuộc về lãnh địa của kiếm thần tông, bị một phong ấn cực kỳ cường đại bao phủ, hội tụ vô số linh khí, rất dễ dàng sinh ra bảo vật. Bất quá linh khí nồng đậm cũng thích hợp yêu thú sinh tồn, chỉ sợ có bảo vật đồng thời cũng có không ít yêu thú cực kỳ cường đại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, hợp mưu thượng. Kiếm linh phong là địa phương đệ tử hạch tâm chúng ta kiếm lấy độ cống hiến, hàng năm đều có một cơ hội tới đây. Thấy Nhiếp Vân lẳng lặng đứng ở nguyên chỗ bất động, Diệp Kiếm Tinh còn tưởng rằng hắn có chút sững sờ, vừa cười vừa nói. Độ cống hiến, Nhiếp Vân đã là lần thứ hai nghe được từ này rồi, nhịn không được hỏi. A,